Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, không có tông môn phù hộ. Những yêu tộc này đại lão thật đúng là không phải chỉ là nói suông. Bọn chúng không có qua mấy ngày liền cầm xuống mấy cả nhân tộc thành trì. Cuối cùng để lại đầy mặt đất bạch cốt nghênh ngang rời đi. Trong đó lấy Ngưu Đầu Sơn, Bạch Cốt Động, Sư Đà Quốc đại yêu nhất là phách lối. Bọn hắn trắng trợn hoạch xuất ra mình địa bàn, đồng thời thả ra cuồng ngôn. Một ngày kia không có nhân tộc có thể ăn, liền ăn những người tu tiên này. Khiến người bình thường tộc tuyệt vọng là bí cảnh thế lực vậy mà không có một cái ra sủa bầy. Thậm chí nhao nhao giả vờ như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua việc này. Dẫn tới một chút nhân tộc đế vương nói thẳng, nhân tộc tận thế khả năng sắp đến. Đại lục phía đông hơi tốt một chút, không có cái gì tuyệt thế đại yêu xuất hiện. Hạo Thiên, Lý Đường, Triệu Tống, Minh Chu chờ đều tại khu vực này, xem như trong vô hình tránh thoát một kiếp. Kể từ đó, tiên lục trên có thật nhiều nhân tộc chịu không được yêu tộc tàn phá, bắt đầu liều lĩnh hướng bình tĩnh địa phương thoát đi. Tiên lục phía đông liền thành mục đích. Cứ như vậy, một trận cái khác mấy tộc cùng nhân tộc truy đuổi bắt đầu. Giờ phút này, Minh Chu Vương Triều, nghị sự đại điện bên trên, Chu Nguyên Chương nhìn xem Hồ Duy Dung thật lâu không nói gì. Bệ hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tổng không thể trơ mắt nhìn yêu ma xâm lấn mà. Lần này, ngược lại là Hồ Duy Dung trước tiên mở miệng. Lần này bí cảnh giáng lâm thế tục, Minh Chu Vương Triều cảnh nội rơi xuống 7-8 cái tông môn. Trong đó nhất lưu tông môn không có, đều là chút nhị tam lưu. Lúc ấy Chu Nguyên Chương còn rất vui vẻ, cho rằng những tông môn này không phải rất cường thế, hắn còn có thể tiếp tục đem khống vương triều. Thế nhưng là từ khi những tông môn này mình vòng đồng thời đuổi ra khỏi bách tính về sau, Chu Nguyên Chương trong lòng liền có một loại dự cảm không tốt. Nguyên lai mình quan tâm thế tục quyền lợi, người ta bí cảnh tông môn căn bản là không có đặt ở trong mắt. Sau đó, yêu tộc phân chia địa bàn từng bước xâm chiếm nhân tộc tin tức truyền đến về sau, Chu Nguyên Chương cải biến mạch suy nghĩ, hắn muốn thu hoạch được cái này tông môn phù hộ, kết quả vẫn như cũ bị chạy ra. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thông chi các lộ đại quân tăng cường huấn luyện, tốt nhất có thể tăng lên mình thực lực. Suy nghĩ thật lâu, Chu Nguyên Chương thở dài một tiếng. Dưới mắt còn tốt Minh Chu Vương Triều cảnh nội không có xuất hiện ăn người yêu ma quỷ quái. Nếu không, vâng, bệ hạ, thần cái này đi an bài. Đạt được trả lời chắc chắn về sau, Hồ Duy Dung vội vàng khom người. Giờ phút này trên mặt của hắn rốt cuộc không có trước đó cái chủng loại kia tính toán chi sắc, chỉ có sợ hãi mà thôi cùng bất lực. Không có cách, ở trong tình hình này, chỉ cần là nhân tộc, đều sẽ có loại này cảm giác. Về phần trước kia người và người ân oán cùng tính toán, sớm đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Đúng rồi, cái khác mấy cái vương triều thế nào? So với chúng ta như thế nào? Ngay tại Hồ Duy Dung muốn rời khỏi đại điện thời điểm, Chu Nguyên Chương lại là nghĩ đến cái gì? Bệ hạ, Lý Đường vương triều tình huống so với chúng ta tốt một chút. Bọn hắn dựng vào tại bí cảnh bên trong xếp hạng thứ 6 Bách Hoa Tiên Tông, xem như tạm thời ổn định lại. Nghe được Chu Nguyên Chương hỏi thăm, Hồ Duy Dung không dám giấu giếm, vội vàng đem gần nhất nghe được tin tức 1 năm 1 mười nói ra. Kia Triệu Tống Vương Triều cùng Hạo Thiên Vương Triều đâu? Nghe được Lý Đường Vương Triều vậy mà dựng vào Bách Hoa Tiên Tông, Chu Nguyên Chương trong mắt tràn đầy ghen ghét. Kể từ đó, Lý Đường Vương Triều cũng không cần lại e ngại đột nhiên xuất hiện yêu ma. Hắn Minh Chu Vương Triều nếu có thể dạng này liền tốt. Bệ hạ, Triệu Tống Vương Triều tình huống cùng chúng ta không sai biệt lắm. cũng có 7-8 cái tông môn đến bọn hắn quá cảnh bên trong, nhưng là không có đáp lên quan hệ. Về phần Hạo Thiên Vương triều, Hạo Thiên Vương triều thế nào? Trung Nguyên Chương vội vàng bổ sung một câu, lúc đầu cũng có chút tông môn rơi xuống Hạo Thiên Vương triều cảnh nội, nhưng không biết nguyên nhân gì, bọn chúng cuối cùng đúng là toàn bộ rời đi, cũng không có Hạo Thiên cảnh nội lưu lại. Cái gì? Không dám ở Hạo Thiên Vương triều lưu lại? Vì cái gì? Nghe vậy, Trung Nguyên Chương trên mặt viết đầy không hiểu. Chẳng lẽ là Hạo Thiên Vương triều địa bàn không đủ lớn? Không tốt, không có khả năng. Nếu bàn về thần bí cùng rộng lớn, bốn đại vương triều không phải Hạo Thiên không ai có thể hơn. Nhưng vì cái gì những tông môn này một cái cũng không nguyện ý ở bên trong đợi đâu? Nguyên nhân cụ thể còn không có hỏi tham gia. Nghe vậy, Hồ Duy Dung cười khổ lắc đầu. Cái này Hạo Thiên Vương triều mỗi một lần đều không dựa theo lẽ thường ra bài. Những này lại không biết bọn hắn làm cái gì. Bất quá duy nhất có thể để xác định chính là Hạo Thiên khẳng định không có bí cảnh tông môn phù hộ. Thật tình không biết, ngay tại Minh Chu Vương triều thảo luận Hạo Thiên Vương triều đủ loại tình hình lúc, Lý Đường Vương triều bên này cũng là đang nghị luận Hạo Thiên Vương triều. Trên Kim Loan Điện, Đường Vương Lý Thế Dân khí sắc rất tốt. Trước đó cái chủng loại kia phiền muộn hoàn toàn biến mất không gặp. Chúc mừng bệ hạ, từ đây ta Lý Đường Vương triều nhiều một cái che chở thần. Đến thời điểm cũng không sợ hãi những cái kia yêu ma huyết tẩy thành trì. Một đám thần tử mở miệng chúc mừng. Lần này may mắn mà có trưởng tôn đại nhân, ta Lý Đường mới có thể thu được phù hộ. Người tới, ban thưởng trưởng tôn vô kỵ nhất đẳng Thế Tập Hầu gia. Vui vẻ sau khi, Lý Thế Dân làm ra sắc phong. Tạ bệ hạ, trưởng tôn vô kỵ vội vàng khom người tạ ơn. Bất quá giờ phút này trên mặt hắn loại kia kiêu ngạo cùng tự hào là thế nào cũng không che giấu. Được, toàn bộ tiên lục, có thể thu hoạch được tông môn thực lực phù hộ vương triều một cái bàn tay đều có thể đếm ra. Trong đó Lý Đường coi như một cái, mà hết thảy này đều là hắn một tay thúc đẩy, cũng có kiêu ngạo tư cách. Đúng rồi, Hạo Thiên Vương triều bên kia thế nào? Bọn họ có phải hay không còn không có thu hoạch được tông môn thế lực phù hộ? Phong thưởng qua đi, Lý Thế Dân mở miệng lần nữa. Bệ hạ, theo bên kia truyền về tin tức, không có một cái tông môn nguyện ý lưu tại Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Cái này cũng chưa tính, Trường An phụ cận xuất hiện ăn anh quỷ đến bây giờ cũng không có giải quyết. Bởi vậy nhưng suy đoán ra bọn hắn khẳng định không có thu hoạch được phù hộ. Trưởng tôn vô kỵ đắc ý mở miệng. Ha ha ha, tốt, như thế rất tốt. Nghe được Hạo Thiên bên này không có gì động tĩnh, Lý Thế Dân càng thêm kiêu ngạo. Lúc trước Hạo Thiên cường thế từng để cho Lý Đường Vương triều tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, tuyệt vọng hẳn là Hạo Thiên Vương triều. Tiếp tục nhìn chằm chằm Hạo Thiên bên kia. Một khi có tin tức lập tức cho ta hồi báo. Sau khi cười to, Lý Thế Dân sắc mặt dần dần lạnh xuống. Nghĩ lúc trước Hạo Thiên người tại Trường An chém giết huynh đệ của hắn Lý Nguyên Bá. Thù này hắn cho tới bây giờ đều không có quên qua. Nếu có cơ hội, lại cho Hạo Thiên bên này tìm xem sự tình cũng không phải không có khả năng. Vâng, bệ hạ, thần cái này đi an bài. Trưởng tôn vô kỵ vội vàng khom người. Cái này, bệ hạ có thể hay không nghe lão thần một lời. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Viên Thiên Cương lại là đứng dậy. Quốc sư không biết có chuyện gì. Lý Thế Dân nhíu mày. Bệ hạ, tuy nói thiên cơ đã biến, nhưng chúng ta vẫn là không cần cùng Hạo Thiên Vương triều nhiễm nhân quả cho thỏa đáng. Dừng một chút, Viên Thiên Cương nói ra mình ý nghĩ. Không cần nhiễm nhân quả. Đều cái này thời điểm, ngươi còn cùng ta xách nhân quả. Nhưng mà, Viên Thiên Cương không nói thì thôi. Nói chuyện, Lý Thế Dân lập tức giận dữ. yêu ma vạn thế ngươi tính tới rồi. Tiên đế ý chỉ ngươi tính tới rồi. Hiện tại ta Lý Đường đã thu được phù hộ. Thì sợ gì? Chỉ là một cái Hạo Thiên Vương triều. Tại bí cảnh tông môn thế lực trong mắt cái rắm cũng không bằng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.